Bây giờ tôi xin nói đến phần thứ hai. Bài giảng này rất là khô khan, nhưng mà khô phần đầu thôi, còn mấy bài giảng sau thì dễ hiểu, cho nên là đại chúng cố gắng đi nghe, chứ đã nghe qua cái phần này rồi bỏ mấy phần sau uổng lắm. Nói đến tứ đại là đang nói về sắc thôi. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Hồi nãy giờ là mình mới học cái chữ sắc không thôi. Bây giờ tôi xin nói tiếp chữ sắc. Chữ sắc nó có hai loại. Thứ nhất đó là sắc tứ đại. Tứ đại là gì? Gồm có đất, nước, gió, lửa. Tứ đại năng tạo có nghĩa là cái khả năng tiềm tàng của tứ đại là gì? Thứ nhất nó là sở y đại, có nghĩa là cái chỗ để cho muôn loài nương tựa. Ví dụ con người mình, ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Thị B có còn hay không? Có thực thụ hay không có? Là ở chỗ ông bà ta có còn sống hay không? Mà có còn sống hay không có thể là ông đó phải nương vào cái gì? Cái thân thể bằng xương, bằng thịt. Thì cái đó gọi là sở y đại. Thì đất, nước, gió và lửa là cái chỗ nương tựa của muôn loài hữu tình và vô tình. Ví dụ làm sao các anh có thể là trồng cây được? Phải nhờ có đất, có nước, có gió. Làm sao các anh có thể ăn cơm được? Phải nhờ có lửa, có nước, có đất. Nghĩa là tứ đại đất, nước, gió, lửa là bốn cái đại chủng mà tất cả những cái gì muốn tồn tại phải nương vào nó, thì gọi là sở đại. Thứ hai là thể, thể đại. Thể đại là gì? Đất, nước, gió, lửa là bản chất của muôn loài. Bây giờ mình có là một con người, có là một người oai phong, có ban chức vụ cho cao, nhưng cuối cùng mình đất nước thì cũng trở về với đất nước gió lửa. Nghĩa là tứ đại phải trở về với tứ đại, các bụi phải trở về với các bụi. Thứ ba là tướng đại. Tướng đại là gì? Là đất. Đất thì có hình thù, có biên giới và có lãnh thổ. Ví dụ đất nước Việt Nam là bao nhiêu mét vuông, đất nước Hoa Kỳ là bao nhiêu mét vuông, Trung Quốc là bao nhiêu mét vuông. Thì cái tướng đại của tứ đại là có lãnh thổ. Hay là tướng của nước là gì? Là nó là lỏng, một chất lỏng, không màu, không mùi, có thể sôi ở 100 độ C, có thể đông lạnh ở 0 độ C, có thể kết dính lại với nhau thì gọi là nước. Hay là gió. Gió là sự chuyển dịch, chuyển động. Ví dụ như trong con người mình, tôi nói gió là gì? Gió là hơi thở. Cho nên khi mình chết, người ta phải phủ miếng giấy trắng trên mặt là để làm chi? Để coi thử có còn rục rịch hay không. Nếu chết còn phủ miếng trắng lên mà thấy còn rục rịch là chưa. Chứ không có gì hết, không có gì đặc biệt hết. Khi nào mà còn hít thở vô thở ra là biết là còn sống. Và khi đã phủ miếng khăn giấy lên mà thấy không có gì là biết rồi đó. Rồi tới lửa là gì? Lửa là sức nóng hô hấp trong con người. Rồi thứ tư là dụng đại, tức là cái công dụng của tứ đại là gì? Trong kinh điển đề cập đến bốn cái là cố, dịch, động, nhiệt. Cố là cứng, có nghĩa là đất á. Dịch là nước, tức là gió, là sự nối kết á. Động là gió, tức là chuyển động. Và nhiệt là thiêu đốt. Thì từ tứ đại này mới sinh ra một cái gọi là tam tai. Mà trong kinh nhắc đến đó là gì? Thủy tai, hỏa tai và phong tai. Thủy tai là như Katrina vừa rồi đó, bão tố đó, lũ lụt là thủy tai. Hỏa tai là hỏa hoạn, nhà cháy. Phong tai là tornado, thuộc về phong tai. Hay là bão tố cũng có thể thuộc về phong tai. Thì đó là gọi là về tứ đại năng tạo, tức là khả năng tiềm ẩn trong đất nước gió lửa. Rồi tiếp theo là tứ đại sở tạo. Thì có yếu tố chấp thọ. Chấp thọ hồi nãy tôi có nói là chấp vi tự thể, linh sinh giác thọ. Hồi nãy tôi có nói rồi, đó là gì? Đó là vật vô tri vô giác, mà mình để ngoài thì nó vẫn là vật vô tri vô giác. Nhưng khi mình bỏ vào miệng rồi, vào trong bụng của mình rồi, thì từ cái vô tri vô giác đó nó biến thành cái hữu tình, có tri có giác. Cái chuyện nghĩ càng nghĩ càng thấy lạ hả? Ví dụ chén cơm, cơm là cơm thôi, có thể biến gì được đâu. Nhưng khi bỏ vô bụng của mình ăn rồi, thì nó lại qua cái cơ thể tuần hoàn của con người, thì cơm nó biến thành dưỡng chất, thành máu, thành cái gọi là cái năng lượng sinh khí của con người. Các vị thấy không? Máu của mình từ đâu có? Cũng từ cơ, từ thực phẩm. Rồi cái tâm hồn, cái trí tuệ của mình từ đâu có? Cũng từ thực phẩm. Rồi cái tình cảm, sự yêu thương, sự hận thù, sự chán ghét, sự thích muốn vân vân và vân vân, những cái đó cũng từ đâu? Từ cái thực phẩm. Thì tôi xin nhắc lại, chấp vi tự thể linh sinh giác thọ có nghĩa là vậy. Nghĩa là từ cái gì ở bên ngoài nó là vô tri vô giác mà bỏ vào trong ruột của mình rồi, thì nó sẽ biến thành cái gọi là hữu tình. Hữu tình tức là do mình chấp vào đó, mình chấp nhận nó, mình thụ hưởng nó, mà nó biến trở thành từ vô tình để trở thành hữu tình, tức là cảm thọ nó. Đối với con người thì gồm có 5 cái giác quan căn bản mà người ta thường nói đến, đó là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ý là ý thức là thuộc giác quan thứ 6. Còn 5 giác quan căn bản gọi là ngũ quan, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì 5 căn á có 2 loại. Loại thứ nhất trong kinh gọi là tịnh sắc căn. Tịnh sắc căn tức là cái phần trung khu, phần thần kinh não bộ của mình, gọi là tịnh sắc căn. Tất cả con người của mình á, làm gì làm mà ai đụng tới ở sau óc á là nguy hiểm lắm. Nó sẽ bị gọi là chấn thương sọ não. Cho nên mình làm gì làm mình phải giữ cái phía sau óc của mình. Và bởi vì sau óc là cái toàn bộ hệ thần kinh não bộ nó nằm phía sau đó. Thì cái đó thuộc gọi về tịnh sắc căn. Cái thứ hai là phù trần căn. Phù trần căn là cái thể hiện bên ngoài, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Cái đó gọi là phù trần căn. Rồi tới thanh sắc, rồi bây giờ tới thanh. Thanh có 3 loại. Loại thứ nhất là chấp thọ đại chúng nhân thanh. Chấp thọ đại chúng nhân thanh, ví dụ như con người của mình được sinh ra và biết ăn, biết nói và nói thành tiếng, thì cái đó gọi là đại chúng nhân thanh. Nhiều yếu tố nó hợp lại. Yếu tố thứ hai là phi đại chúng nhân thanh. Ví dụ như là âm thanh mưa trời, mưa thiên nhiên, thì đó là âm thanh của tự nhiên. Rồi thứ ba là câu đại chúng nhân thanh, là ví dụ như tiếng trống. Tức là phải nhiều yếu tố có con người hợp lại đánh lên thì nó mới tạo thành tiếng trống hay tiếng chuông. Thì cái đó phải nhiều yếu tố hợp lại. Đó là sắc, thanh, rồi tới hương. Hương là tức là mùi, nó có 3 loại. Đó là mùi thơm, mùi không thơm hay là mùi hôi, và những cái mùi không mùi thì gọi là hương. Rồi vị là gì? Vị cũng là thuộc về vị giác, tức là cay, đắng, ngon, ngọt, vân vân. Và xúc. Kỳ trước mình học, từ trước tới giờ mình chưa bao giờ học xúc là đói khát nóng lạnh hết, đúng không? Mình chỉ học xúc là một sự va chạm của thân, sự xúc chạm của thân. Thì bây giờ mình học thêm một điều nữa. Xúc nó có 4 yếu tố, đó là kim, thấp, nhiệt. 3 yếu tố đó là kim, thấp, nhiệt. Hay là mình diễn dịch theo tiếng Việt, đó là đói, khát, nóng, lạnh và mệt. Xúc, sự tiếp xúc của bao tử với thức ăn là nó tạo ra đói hoặc là no, thì cái đó cũng gọi là xúc. Khát, nóng và lạnh, khi mình tiếp xúc với không khí này, mình có một cái cảm giác nóng hay là mình có cảm giác lạnh, tất cả đều là xúc. Thì đại chúng nên nhớ lại là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Và cuối cùng là pháp. Pháp tất cả những cái gì mà là đưa đến ý tưởng, đối tượng của nhận thức hay là đối tượng của ý đều gọi là pháp. Ví dụ như cái bàn này cũng có thể là một pháp. Cái hoa này cũng có thể là một pháp. Bất kỳ cái gì là đối tượng của nhận thức đều gọi là pháp. Cho nên khi mình chấp vào pháp thì mình dễ sinh khổ đau lắm. Tôi xin kể câu chuyện như thế này, câu chuyện của ngài Đơn Hà. Câu chuyện của ngài Đơn Hà có tựa đề là Đơn Hà Thiêu Mộc Phật Viện Chủ Lạc Tu Mi. Tức là có một vị tổ tên là ngài Đơn Hà, ngài vào trong một cái ngôi chùa làng. Thì hôm đó là trời mùa đông gió lạnh, thì ông ta ra sau vườn thì không có củi, mà trời lạnh quá. Thì ông ta vô tìm hết trong chùa, bàn ghế cũng không có, chỉ có một cái pho tượng Phật bằng gỗ. Thì vị tổ leo lên bàn thờ, lấy tượng Phật gỗ xuống chẻ ra chụm, đốt lửa để ngồi hơ cho ấm. Thì lúc bấy giờ có vị sư trụ trì, ông trụ trì chạy tới. Ông thấy một vị tổ mà tại sao dám lên bàn thờ lấy tượng Phật xuống chẻ ra đốt, ngạc nhiên, râu tóc rụng rời hết. Cho nên nói là Đơn Hà Thiêu Mộc Phật Viện Chủ Lạc Tu Vi. Thì hỏi tại sao ngài lại chẻ tượng Phật, ngài lại đốt tượng Phật? Ông có bị khùng không? Tượng Phật người ta để người ta thờ, bây giờ ông vô ông trời lạnh ông tìm ra gì, ông lấy Phật xuống chẻ ông đốt. Thì vị thiền sư này á muốn dạy cho ông thầy viện chủ đó, cho nên ngài không nói gì hết, ông ngồi im. Ông kia nói gì ông cũng ngồi im. Ông đốt khi vừa sắp tàn rồi đó, thì ông mới nói chứ, ông cho tôi mượn cái que đũa sắt. Thì ông kia đưa cho cái que đũa sắt, thì ông ngồi ông bươi trong cái đống tro. Thì ông viện chủ hỏi thì ông tìm cái gì trong đống tro đó, nói tôi đi tìm xá lợi. Tìm xá lợi. Thì ông viện chủ ông mới nói ông hòa thượng, ông tổ á, ngài khùng quá, tượng Phật gỗ mà làm gì có xá lợi. Thì bây giờ quý vị thấy mâu thuẫn không? Tượng Phật gỗ đang thờ, ông này đang xuống đốt á, thì ông kia lại chấp, nó tại sao Phật tôi quỳ lại ông lại đem đi đốt. Thì ông kia muốn dạy lại cho thầy viện chủ một bài học bằng cách là đi tìm xá lợi. Thì chính ông này cũng thức tỉnh, tượng gỗ làm gì có xá lợi, nó chỉ mang tính cách là biểu tượng mà thôi. Cho nên khi nào mà anh còn đam mê, còn chấp thủ vào cái âm thanh sắc tướng á, thì khi đó anh còn khổ đau, anh còn vướng bận đủ nhiều thứ đó. Còn khi nào mà anh không có bị đam mê, bị vướng víu vào cái âm thanh sắc tướng đó, thì sống rất là nhẹ nhàng, thảnh thơi. Đó là sắc thanh hương vị xúc pháp. Cho nên pháp là đối tượng, những cái gì là đối tượng của nhận thức thì đều gọi là pháp đấy. Ráng một chút, còn 15 phút nữa là hết. Tôi giảng mà tôi thấy ở dưới ai cũng ngáp ngáp ngáp, tôi cũng chán. Nhưng mà nói thiệt là ráng qua cái giai đoạn này thôi, qua mấy bài sau là nhẹ nhàng đi rồi. Hơi căng thẳng vào. Cho nên á, đại chúng mình đừng có chủ quan, đừng có nói là tu ở nhà được rồi. Để hiểu được Phật giáo là một triết lý thâm sâu vô cùng tận, vô biên. Chứ mình đừng có nghĩ là nói tôi đi chùa 30 năm nay là ngon, không phải vậy. Tôi đi chùa 30 năm mà tôi không biết gì hết trơn á. Thấy người ta lại tôi cũng lại, thấy người ta cười tôi cũng cười, thấy người ta khóc tôi cũng khóc, mà tôi không biết gì hết trơn hết. Thì 30 năm nó có bằng sống một ngày không? Cho nên Đức Phật nói giàu sống được 100 năm mà không biết được chánh pháp, không bằng sống một ngày mà biết được chánh pháp. Thank you. Cho nên á, mình học những cái giáo lý mà sâu xa như thế này, nó gọi là nó tỉ mỉ và chi tiết như thế này, nó đòi hỏi mình phải có một cái định lực. Còn nếu mình không có định lực là không đi xa được. Đối với năm uẩn thì tất nhiên là nãy giờ mình mới học về sắc uẩn thôi. Thì tất cả đại chúng nhìn lên bảng mình thấy đó là năm uẩn hình thành trong tương quan của gì? của sáu giác quan: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp xúc với gì? Với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thể đưa đến hình thành năm thủ uẩn, tức là ý niệm gìn giữ năm uẩn. Rồi từ ý niệm đó mà phát sinh ý niệm về tự ngã, tức là cái tự ngã của tôi hay là cái self, cái ego đó, thì nó mới sinh khởi lên tất cả các pháp tham dục và các ái, hay là toàn bộ cái khổ đau nó khởi lên. Cho nên khi mà nói về tại sao gọi là pháp trần, trần là gì? Trần là bụi, bụi là vi trần, bụi. Tất cả các gọi là lục căn tiếp xúc với lục trần, sao mình không gọi là lục thánh? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, mình không gọi là lục thánh mà gọi là lục trần, bởi vì nó là trần cảnh ở bên ngoài và bản chất của nó là bụi. Mà bụi là biểu, danh từ bụi là biểu tượng cho gì? Sự phiền não và nhiễm ô. À, xin nhớ lại, bản chất của tất cả sắc, của thanh, hương, vị, xúc, pháp là gì? Là nhiễm ô. Vì nhiễm ô cho nên mới gọi nó là trần, gọi là pháp trần. Sáu căn tiếp xúc với lại sáu trần. Chứ nếu sáu căn của mình tiếp xúc với sáu trần mà nó không lay động, thanh tịnh, bất nhiễm, thì mình là thành thánh rồi, mình thành Phật rồi. Vì sáu căn của mình tiếp xúc với sáu trần cảnh là nhiễm ô, và bản chất của sáu trần cảnh đó đưa đến sự nhiễm ô, cho nên mình gọi nó là gì? Là pháp trần. Pháp trần là vậy. Bây giờ nếu tứ đại điều hòa, tứ đại và năm uẩn mà nó điều hòa, nó không có gì xảy ra hết, có nghĩa là một con người của mình ăn cũng đủ no, ngủ cũng đủ giấc, mặc đủ ấm, ở nhà cửa mặc dầu không có máy lạnh nhưng mà không nóng lắm, tiền trong nhà băng cũng vừa đủ, con cái không có gây một cái gì hết, và gọi là tứ đại điều hòa trong cái thân của mình và cái tâm của mình, nghĩa là tâm của mình đó là về đời sống vật chất, tiền bạc vân vân, trong cái thân của mình là tứ đại đất nước gió lửa nó điều hòa, thì mình có tạo ra một cái cảm giác gì không? Hả? Có tạo ra gì không? Tứ đại mà điều hòa thì bắt đầu sinh ra cái gì? Sinh ra khát vọng. Khi mà mình bị trúng gió đó thì cái việc đầu tiên là mình có đòi tiền không? Đi tìm cái người cạo gió cái đấy. Có đúng vậy không? Khi bạn, khi các vị đang nhức đầu, cái việc đầu là đầu tiên là đi tìm hoặc là Tylenol hoặc là Advil, chứ có đi tìm tiền bạc làm chi. Cho nên khi tứ đại điều hòa thì cái việc đầu tiên nó thúc đẩy con người là đi tìm đến khát vọng. À, cái đó là cái luân, cái gọi là cái nguyên lý của con người rồi. Khi mà mình ở, mình có một cuộc sống ở mức bình thường đầy đủ thì cái việc đầu tiên mình đi tìm là khát vọng. Khát vọng gì? Hàng hà sa số khát vọng. Cho nên trong chữ Nho người ta dùng danh từ là phú quý thì sinh lễ nghĩa, bằng cùng thì sinh đạo. Bằng cùng thì sinh đạo ta. Nghèo quá thì phải đi kiếm ăn như thế. Mà khi kiếm ăn đủ rồi, dư ăn dư để rồi, thì bắt đầu mới tạo ra là lễ nghĩa. Tạo ra lễ nghĩa. Đó là cái gì? Bản chất của con người và bản chất của cuộc đời. Mà cái hại hơn nữa là không phải mình đi tìm cái khát vọng không, mà trong khát vọng đó nó bao giờ cũng ôm ấp những cái hận thù, những cái hơn thua, những cái tranh giành, những cái đấu đá. Những cái đó nó làm cho con người ta khổ đau. Cho nên tôi xin nhắc lại, thông thường người ta nói con người là dễ hiểu lắm. Con người là dễ hiểu lắm. Sắc uẩn là thuộc về vật chất và vật lý là dễ hiểu lắm. Nhưng thực ra hiểu được thân con người là rất khó khăn. Bởi vì muốn hiểu con người là gì thì mình phải hiểu rõ sự vận hành của năm uẩn. Nếu như mình nói mình không biết năm uẩn, mình không đi vào tìm hiểu được năm uẩn, thì con người của mình chỉ biết rất là đơn giản, mình không biết được cái nguyên lý cấu tạo của nó, thì làm sao mình có thể tìm được cái sự mà giải thoát một cách dễ dàng được. Tối thiểu mình phải hiểu được cái nguyên nhân nào đem đến khổ đau thì mình mới có thể dập tắt khổ đau được. Thì đó là lý do tại sao mà Đức Phật dạy rất là rõ kỹ về về năm uẩn. Bây giờ tôi xin nói về cái vĩ đại. Tất nhiên là mình theo Phật thì cái điều mình học nhiều nhất là ở Phật, ở đạo Phật, chứ không phải là tôi ca ngợi Phật giáo mà chê bai các tôn giáo khác. Đối với chúng tôi không có nghĩ như vậy là tốt. Nhưng mà vấn đề là ở chỗ này, trong cái khoa mà y khoa đó thì người ta nghiên cứu về cái gì? Nghiên cứu về thân thể của con người, human body, từng cái bộ phận trong thân thể con người. Rồi trong cái khoa mà gọi là tâm lý học hiện đại đó thì người ta nghiên cứu về gì? Nghiên cứu về cái đời sống tư duy tình cảm của con người, hay là đời sống tâm thức của con người. Nhưng mà Đức Phật ngày dạy năm uẩn là nó bao quát hết cả, về cả đời sống vật chất, đời sống cấu tạo, đến đời sống tâm thức, và sau đó là cái năng lượng đúc kết thành nghiệp đưa đến luân hồi tái sinh. Thì chúng ta thấy cái vĩ đại của Phật giáo thế nào? Nó rất là đơn giản, mặc dù nó là năm uẩn thôi. Như bên khoa học người ta chỉ nói cái này là tim nè, cái này là gan nè, cái này là bao tử nè, cái này là phổi nè, cái này là thận. Chứ người ta đâu có nói đến cái chỗ đây là đất nè, đây là nước nè, đây là gió nè, đây là lửa nè, đây là tham nè, đây là sân nè, đây là si nè, đây là mạng nè. Nó đúc kết từ hình thành con người cho đến hình thành xã hội. Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là giáo lý của nhà Phật là vô thượng thậm thâm vi diệu, rất là bao quát, rất là khó, rất là sâu sắc. Mà mình học càng nhiều thì mình lại càng có trí tuệ. Và trí tuệ, tôi xin nhắc lại, Đức Phật nói chỉ có trí tuệ với thực thụ là sự nghiệp mà thôi. Còn tiền tài, danh vọng, những cái đó nó có rồi nó sẽ mất. Bởi vì sao con người ta khổ đau? Là bởi vì con người chấp thủ năm uẩn. Thì hôm nay tôi đã trình bày xong cái phần sắc uẩn. Bởi vì con người luôn nắm giữ cái ngã, cái thường, nên cảm thọ khổ đau ở giữa cuộc đời gì? Vô ngã và vô thường. Con người ai cũng mong muốn mình được tồn tại lâu dài, ai cũng mong muốn mình được hạnh phúc, cái hạnh phúc mình đang có kéo dài hơn một chút nữa. Trong khi thế giới thực thụ, cái nguyên lý thực thụ của đời sống là vô ngã và vô thường. Chính vì thế mà mình khổ đau. Tôi xin kể một câu chuyện của một ông vua. Ông vua này ông trị đất nước lâu dài, và cái may mắn nhất của đời ông vua này là sống trong một cảnh đất nước rất là thanh bình, dân chúng được ấm no hạnh phúc, mọi thứ đều tốt đẹp. Mà khổ một điều duy nhất là giữa sự thanh bình hạnh phúc đó thì nhà vua tuổi đời ngày càng già càng yếu đi. Cho nên ông ta khóc, ông vua đó, ông mới khóc. Thì lúc mà ông vua ông nói: trời ơi, đất nước đẹp như thế này, thanh bình như thế này, hạnh phúc như thế này, mà ta tuổi già rồi, ta sắp chết rồi. Cho nên ông nghĩ là ông buồn, ông khóc. Thì khi ông khóc đó, thì mọi quần thần trong triều đình ai cũng khóc theo hết. Thấy vua khóc mình phải khóc chứ, không khóc thì sợ, sợ động chạm. Không khóc thì sợ động chạm. Thấy vua khóc cho nên mình cũng khóc. Nhưng mà có một người không khóc. Thì ông vua biết ngạc gì, ông hỏi: tại sao khi trẫm khóc tất cả quần thần đều khóc, thế nhà ngươi không khóc là nghĩa là gì? Ngươi khi cười cái sự tủi thân của ta đi. Thì ông quan nói: giờ muôn tâu bệ hạ, không phải là thần cười cái sự đau khổ của bệ hạ, nhưng mà thần thấy một điều rằng nếu Thái Thượng Hoàng không qua đời, không nhường chức lại, thì làm sao bệ hạ được thọ hưởng ngày hôm nay? Rồi nếu bệ hạ muốn ngồi đây suốt đời thì làm sao hoàng thái tử lên ngôi đây? Nó phải có sự đến và đi chứ. Thì nghe lời nói đó thì ông ta mới ý thức rằng đúng, quả thực là cuộc đời phải vô thường. Có vô thường thì nó mới sanh trụ gì diệt được. Chứ còn nếu mà nó có thường, có ngã, nó cứng nhắc một cục, không thay đổi gì được hết, thì ghê rợn lắm. Nếu như bác Mặc Kim mà 10 năm sau cũng nhận đó, và 20 năm sau cũng nhận đó, thì làm sao đây? À, rồi thêm 30 năm nữa làm sao? Rồi con bác nó lớn lên, lại ông cụ này gặp ông cụ kia, thế làm nhau. À, cho nên ông Bùi Giáng, ông có làm một bài thơ rất là hay. À, mà ông xưng ông là Trẫm. À, ngày nay Trẫm nhớ ngày mai, nhớ mai nhớ mốt, một ngày đã qua. Đã qua cháu bé đã già, đã qua vô tận già bà già ông. Trẫm nay tuổi tác chắc chồng, mà ra sự thế thật không ra gì. Nhìn lại là 60, 70 rồi mà cuộc đời này không có ra cái gì hết. Đây là tấm hình của ông Bùi Giáng mà anh bắt mới tặng cho tôi đây. À, thôi thì tôi xin tóm lại là buổi giảng hôm nay mình kết thúc ở phần sắc. Thì chắc chắn là ba buổi giảng sau nó sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ dễ hiểu hơn. Thì hy vọng rằng nếu có câu hỏi thì bây giờ mình có thể bắt đầu. Kính bạch giảng sư, kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả quý vị đại chúng. Trước khi chúng ta vào phần câu hỏi, chúng tôi xin mời đạo hữu Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả ngỏ lời cảm tạ giảng sư và cảm tạ đại chúng. À, kính bạch thầy giảng sư, kính thưa quý vị. À, cái lời nói sau cùng của chúng tôi là cảm ơn thầy thì cảm ơn nhiều rồi. Còn cái cảm ơn quý vị có mặt ở đây để cùng vui học thì tốt quá. Nhưng mà cái theo thông lệ thì cứ cuối bài giảng đó là chúng tôi có hai bài thơ. Một bài thơ để tặng quý vị và một bài thơ để tặng thầy. Bây giờ tặng để cho nó cái không khí nó nhẹ đi thì bây giờ để tặng quý vị cái bài thơ trước. Cái bài thơ này là tôi làm từ bên cát trắng. Mà để mà cho quý vị thấy rằng cái đi tu học của cát trắng sướng lắm. Và tôi đã đi tu học 4 lần bên đó rồi. Và bao giờ có cái dịp thì mời quý vị đi sang bên đó tu học. Thì tôi làm cái bài thơ của cát trắng là cái này là về đây. Về đây chờ gió xuân sang, về đây nhờ áng mây ngàn đón đưa. Về đây tu học sớm trưa, sáng nghe chim hót, gió đưa chuông chiều. Học từ cảnh giới thật nhiều, lắng tâm thanh tịnh thấy tiêu tình phàm. Tự nhiên thân chuyển thành am, trong am có Phật dạy làm dạy tu. Dạy tu trong cảnh phù du, dạy làm thoát khỏi ao tù thế gian. Biết tu tâm sẽ bình an, biết làm thân sẽ vượt ngàn khổ đau. Về đây tìm giác ngộ mau, mượn duyên cát trắng bắc cầu qua sông. Về đây chờ chút gió đông, thổi thuyền bát nhã sắc không vào đời. Về đây một niệm thảnh thơi, về đây tất cả đất trời an nhiên. Đó là bài để tặng quý vị. Còn tặng thầy, trước khi thầy trả lời câu hỏi, tặng thầy hôm nay thì cái bài này cũng mệt lắm. Là cái đầu đề là cảm ơn thầy. Chỉ có 6 câu thôi. Bài như thế này. Thầy cho ăn cháy khó nhai, răng con móm mém nhai hoài không tan. Bài này tâm thấy bất an, bởi vì không hiểu nên càng tối tăm. Kỳ sau xin nói dễ ăn, không con đau bụng con lăn ra đường. Xin cảm ơn thầy và cảm ơn quý vị. Và xin bây giờ nhường cho phần giải đáp câu hỏi. Kính bạch giảng sư, kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả quý vị. Chúng tôi có cả thầy là 3 câu hỏi. Thưa thầy cho con đọc hết ạ. Dạ. Câu hỏi thứ nhất, kính bạch thầy. Thưa thầy, xin thầy chỉ cho con cách nào giúp một người ngạo mạn trở thành không ngạo mạn nữa. Con xin cảm tạ thầy. Câu hỏi thứ hai, kính thưa thầy, con có các bạn không cùng đạo. Họ hỏi con là hoa lá cũng có sự sống, tại sao ta cứ cắt hoa cúng Phật? Vậy cũng là giết sự sống của muôn loài rồi. Trong khi đó thì Phật và Bồ Tát đâu có bắt mình phải cúng hoa cho quý ngài. Vậy thưa thầy, mình phải giải thích ra sao? Con thành thật cảm ơn thầy. Câu hỏi chót, kính bạch thầy, xin thầy vui lòng giải thích cho con. Thứ nhất, bên kia không gian là gì? Kế đến, có sự chấm dứt, tức là the end của không gian hay không? Và sau cùng, trong không gian có hành tinh nào có sự sống không? Con xin đa tạ thầy. Cái này chắc tôi phải trả lời từ câu số 3 đến câu số 1. Câu số 3 trước hết là tôi không phải là nhà khoa học không gian, cho nên biết không gian bên kia là gì với chịu thua rồi đó. Bên kia có sự sống không, cái đó lại càng không biết. Nhưng mà biết chắc một điều là Đức Phật dạy là hằng hà sa số thế giới. Tại vì mình á, mình biết mới có một thế giới là cõi ta bà này thôi. Còn Đức Phật thì ngài dùng khái niệm là hằng hà sa số thế giới. Hằng hà sa số thế giới là để chỉ cho những cái thế giới mà mình không thấy được. Cho nên kỳ trước tôi có trình bày về bốn châu thiên hạ trong cái bài mà tam hữu, khi phần hữu của 12 nhân duyên, thì mình đang ở có một châu thôi, còn bốn ba châu khác là mình chưa tới. Bốn châu là gì? Bác Bằng Nghiêm nhớ không? Nam Thiện Bồ Châu, Bắc Cao Lâu Châu, Đông Thắng Thần Châu, rồi Tây Ngưu Hóa Châu. Thì mình đang ở có một châu thôi, và những chúng sinh ở châu khác mình chưa biết gì đến. Cho nên chắc chắn là bên kia không gian có hàng hà sa số thế giới mà nó ngoài tầm nhận thức của con người. Câu hỏi thứ hai là chuyện cắt hoa cúng Phật mà. Câu hỏi đó chắc là nửa đùa nửa thật. Chứ còn tất cả đều có sự sống. Nhưng mà cắt hoa cúng Phật là mình dùng một cái hành động rất là dễ thương, tức là mang tính cách biểu tượng. Hoa là biểu tượng cho trí tuệ, từ bi và trí tuệ. Khi mình cắt một bông hoa mình lên cúng Phật thì điều đó nó mang cái hình ảnh của tấm lòng của mình, chứ nó không phải là sát hại sự sống. Ở đây sát hại sự sống, mình phải nói rõ sự sống đây là sự sống của con người và sự sống của thực vật. Hai cái, một cái là thuộc về hữu tình thế gian, một cái là vô tình thế gian. Mặc dầu nói vô tình nhưng mà cái hoa, cái cây nó có sự sống của nó. Nhưng mà sự sống theo cái cách, theo một cái thế cách khác. Không thể đem sự sống của vô tình để ứng dụng cho sự sống của hữu tình được. Tôi ví dụ như là một cục đá thì có trải qua 100,000 năm, nó có sự sống đó chứ. Nhưng mà sống theo cái thể cách của nó, không thể đem cái đá để ví dụ cho con người được, cho loài hữu tình được. Mặc dầu giữa hữu tình và vô tình cái nào cũng có sự sống hết, nhưng không thể đem hai cái nó nhập vào một. Trừ cái tôi vừa nói là thọ sở dẫn sắc, cơm canh thức ăn thực phẩm để ngoài, nhưng mà khi đưa vào bụng mình rồi thì nó biến thành cái khác. Và câu hỏi cuối cùng là làm thế nào để chỉ cho người bạn của mình dẹp được cái tâm kiêu mạn thì cái đó rất là dễ mà cũng rất là khó. Điều trước hết là mình phải giảng cho ông xã mình hay là bà xã nhà mình nghe. Nhưng mà nếu họ không nghe đó thì trong một cái dịp nào đó nên nhắc nhở lại với cái người đó, về tập cho họ hướng cái nhìn của họ vào một cái gọi là cuộc sống vô thường, hướng cái nhìn của họ vào những cái, đưa cho họ những cái thông tin về chiến tranh, về thiên tai, để họ thấy được cuộc đời vô thường. Tôi xin chắc một điều, nếu ông xã hay bà xã cũng các anh chị mà thấy được những hình ảnh chết chóc của thiên tai, của chiến tranh, của nghèo đói, của bệnh tật, hay là dắt ổng đi và thẳng vào nhà xác, thì tất nhiên là cái tự cao, tự đại, tự ngã nó lắng xuống đây. Lập tức nó lắng xuống đây. Một cái người mà đứng khoác lác nói chuyện rất là tự cao, tự đại, thì cứ đưa họ, dắt họ đi vào nhà xác chơi, thì họ sẽ thấy là mọi chuyện khác. Đời này nó khác. Cho nên Đức Phật có dạy mình một cái phương pháp gọi là gì? Kỳ trước tôi nói là niệm, niệm chết. Niệm chết. Mình phải tập niệm vô thường, niệm chết, ngồi quán cái sự đau khổ của chết chóc, của bệnh tật, của chiến tranh, của thiên tai. Nhìn những cái cảnh đó một cách bằng xương, bằng thịt, hay là mình là chứng nhân của những cái trường hợp đó, thì xin nói thật là không bao giờ mà cái tự cao, tự đại nó tồn tại được. Tôi xin đưa ra một ví dụ nhỏ. Ngày xưa tôi ở trong chùa, lúc bây giờ tôi cũng chưa có ý niệm gì nhiều đâu. Nhưng có một lần có một người họ đi cắt cỏ, người ta sống bằng nghề đi cắt cỏ và đi tháo dây cản gai ở trên những cái đồi chiến tranh hồi xưa đó. Thì trong lúc họ cắt cỏ và họ gỡ dây cản gai về họ bán, thì họ đạp mình, họ chết. Thì khi mà đưa về chùa chôn, không có thân nhân và chết không có toàn thay, cho nên phải đưa về chùa để mà liệm. Thì tôi lúc đó tôi cũng lén làm chú tiểu mà, tôi lén sư phụ tôi chạy vô tôi coi thì liệm như thế nào. Thì nói thật đại chúng, khi mà tôi coi xong cái cảnh đó rồi là 3 tháng sau tôi chưa ăn được, bệnh luôn. Thân thể con người mà cầm từng cái đầu bỏ vô, rồi cầm từng cánh tay bỏ vô đi lượm. Mà cái đó không phải là cái hiện tượng xa vời, nó là một thực tế. Cho nên người nào mà kiêu căng ngạo mạn nhiều chừng nào, nếu muốn độ cho họ, hãy giúp cho họ nhận thấy cái thực chất của chiến tranh, của khổ đau, của tai ương. Hay là cái mở phim mà World Trade Center lên coi là chắc chắn là sẽ có thay đổi. Có những cái đáng kiêu hãnh, đáng ngạo mạn như là cái World Trade Center là đáng lắm chứ, vĩ đại lắm chứ, đáng để mà gọi là tự hào, tự cường lắm chứ. Nhưng mà trong chớp nhoáng biến thành sương khói. Thế thì cuộc đời này mình tự cao, tự đại là cái gì? Mình hơn ai? Tự hỏi với lòng mình hơn ai? Không có hơn ai hết. Chỉ cần mình sống với con người của mình và làm công việc để nó giúp con người của mình tốt đẹp hơn, đó là ý nghĩa nhất. Còn cái chuyện tự cao tự đại là chuyện đương nhiên trong cuộc sống, nhưng mà nó không đem lại một cái tốt đẹp nào hết cả. Thì thôi xin dừng ở đây. Trước khi kết thúc bài giảng đầu tiên, xin chúc đại chúng thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường, với lại cố gắng là được sau khó nghe nhưng cố gắng được sau tôi sẽ trình bày nhẹ nhàng hơn một chút. Kính bạch giảng sư, con xin phép được góp một ý kiến rất là nhỏ về cái câu hỏi mà cắt hoa cúng Phật. Kính thưa đại chúng, cái câu hỏi đó chị ngồi dưới đó, Kim Chi nghe thầy giảng, Kim Chi nảy ra một cái ý thưa với đại chúng như thế này. Cái đời sống của một cành hoa đó thì nó độ trường một tuần lễ. Nhưng mà vì mình phát cái tâm mình cúng dường, mình cắt cái cành hoa đó lên mình cúng Phật, mình cho cái cành hoa đó một cái cơ hội thật là đẹp, là chính cái cành hoa đó tự nó được cúng dường Đức Phật và Bồ Tát. thì cái điều mình làm không có gì sai trái hết, và mình đến từ cái tâm cúng dường của mình. Cho nên nhờ cái tâm đó, cái hoa đó, chính cái hoa cũng được cúng dường, chính cái cá nhân cái hoa, cái bản chất của cái hoa, cái chính cái hoa được cái cơ hội cúng dường. Đó là một cái phần rất là thô sơ, xin được góp ý với vị nào có câu hỏi về cái việc đó. Và bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị trang nghiêm đứng dậy để chúng ta cúng dường Tam Bảo. Xin mời anh Bắc. Xin mời tất cả quý vị đứng dậy. Chúng con như thường lệ, hội đúc lệ và thay mặt cho tất cả thính chúng ở đây, rất cảm ơn giảng sư đã không những lần này lần đầu tiên mà tất cả rất nhiều lần đã làm cho chúng con hiểu được Phật Pháp một cách rõ ràng hơn, để cho cái thâm tâm nó được giải thoát khỏi những cái nỗi khổ đau của cuộc đời. Xin một lần nữa cảm ơn thầy. Xin mời đại chúng niệm Phật và hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật. Xin nhắc lại, vị nào mà mới nghe lần đầu, cố gắng liên lạc với bác Hoàng Nghiêm hay chị Kim Chi để mà xin cái băng đĩa 12 nhân duyên về nghe. Nghe thêm cái đó thì để được sâu, dễ hiểu hơn, chứ không thôi khó hiểu không được. A Di Đà Phật.